chúng ta đi, tổ quốc đã vươn mình. Trên đôi lệ căm hờn hờn căm như chiều sóng. Ôi xôn xao chiến tranh thôi thúc ta rực ra khắp chốn rộn ràng. Ôi lấy tiếng dây bập bùng tay đốt lửa tay vùng kia. Trên đầu xuống xăm lăng xiềng xích với bao tàn. Trên lưỡi lê nô lệ cùng gấu phai gục ngã. Tay nâng niu cây súng súng thép với đàn độc mới đã lên nòng. Và những loạt đàn đồng vàng cùng lũ đổ tràn đồng sâu. Cho quê hương ta ra ngời, cho yêu thương cao vời vời, cho quê hương ta nhiệm đó. Với công trường những sĩ nghiệp ngôi trường nhà thương và hầm mò. Ôi bao la thăng thăng hát ngát kinh đậm vàng bởi lê che xanh. Và cái nghề A đầu làng là tiếng nhạc đầu cho người gục xuống. Chúng ta đi, tổ quốc đã vươn mình. Trên đôi lê căm hờn hờn căm như chiều sóng. Ôi xuân sao chiêng trống thôi thúc ta rực ra khắp chốn rộn ràng. Ôi lưỡi tên dây bập bùng tay đốt lửa tay vùng kia. Trên đầu xuống xăm lăng xiềng xích với bao tàn. Trên lưỡi lê nô lệ cùng gấu phai gục ngã. Tay nâng niu cây súng súng thép với đàn độc mới đã lên. Đàn đồng vàng cuốn lũ đổ tràn đồng sâu. Cho quê hương ta ra ngời, cho yêu thương cao vời vời, cho quê hương ta những đóa tuổi xuân. Để mai đây nghe nắng dậy hòa bình, để ông cha con nắm đất phù bình. Ôi quê hương ta được yêu, nàng từ đó dâng lên nhà máy với công trường, những sĩ nghiệp ngôi trường nhà.